Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, Thái Dương Thần Hỏa Chi Uy, đi thẳng, hai chữ này rơi xuống, Vi Sâm thần sắc lập tức biến đổi, hắn có chút không thể tin được mình nghe được, phải biết, bây giờ tại nơi này cản đường, không chỉ là huyết ma quốc hoàng tử, càng quan trọng hơn là huyết ma quốc hoàng tử phía sau thiên ma tử. Tại hiện tại ma giới, rất nhiều người đều đem thiên ma tử gọi tuổi trẻ chí tôn. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn là không có chút nào tranh cãi đệ nhất nhân, là làm chi không thẹn tuổi trẻ chí tôn. Toàn bộ ma giới, vô số chủng tộc, không có một tộc kia thế hệ trẻ tuổi có thể cùng thiên ma tử đánh đồng. Tuổi trẻ chí tôn bốn chữ này, đủ để ép tới vô số người trẻ tuổi không thở nổi. Chính là thế hệ trước cường giả, cũng sẽ không đi đáp tội thiên ma tử. Hiện tại Ninh Giang muốn đi thẳng, xuyên qua nơi này, chẳng những là cùng huyết ma quốc hoàng tử là địch, càng là không nể mặt thiên ma tử, đáp tội thiên ma tử. Tại cái này ma giới trên cơ bản khó có đất dung thân. Đại nhân, thật muốn đi thẳng sao? Vi Sâm mặt mũi tràn đầy khó xử mà hỏi. Chỉ là một cái huyết ma quốc hoàng tử. Hắn còn dám kiên trì đi đắc tội, thế nhưng là đắc tội thiên ma tử, vậy liền quá không sáng suốt. Ninh Giang ngồi ở trong xe ngựa, thản nhiên nói, thế nào, trước ngươi không phải nói sẽ đối ta trung thành cảnh cảnh. Hiện tại một chút sự tình, ngươi liền sợ rồi, nói, Ninh Giang thanh âm đạm mạc, bên cạnh ta, không cần hèn nhát. Vi Sâm mặt lộ vẻ dãy giụa. Hắn biết đây coi như là một loại khảo nghiệm, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, hoặc là nghe Ninh Giang, hoặc là liền rời đi Ninh Giang bên người. Ninh Giang vô cùng thần bí, hắn có một loại trực giác, nếu là đi theo Ninh Giang, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch, nhưng là bây giờ, Ninh Giang sở tác sở vi sẽ đắc tội thiên ma tử. Tuổi trẻ chí tôn thiên ma tử, cái tên này cao cao tại thượng. Như trên trời nhật nguyệt, tên khuynh thiên hạ, căn bản không phải người như hắn có khả năng đắc tội. Đi theo Ninh Giang, tiền đồ đến tột cùng sẽ như thế nào? Hắn không xác định, mà đắc tội thiên ma tử, nhất định không có kết cục tốt, vì một phần không biết tiền đồ, đắc tội một vị tuổi trẻ chí tôn, dạng này mua bán, có lời sao? Vi Sâm thần sắc biến rồi lại biến, không biết qua bao lâu, rốt cục. Hắn thở sâu, làm ra quyết định, đại nhân mệnh lệnh, tiểu nhân lên núi đao, xuống biển lửa, đều nhất định hoàn thành, rất tốt, xem ra ngươi là không cam tâm bình thường người, biết nắm lấy cơ hội, về sau ngươi sẽ biết, hôm nay lựa chọn, là đến cỡ nào chính xác. Ninh Giang hài lòng gật đầu, lấy hắn đối với tình người hiểu rõ, có thể minh bạch Vi Sâm lựa chọn, chỉ ít Vi Sâm đi theo hắn. Tương lai có cơ hội lên như diều gặp gió, nếu là rời hắn mà đi, như vậy liền sẽ bỏ lỡ hắn, về sau chỉ có thể bình thường không có gì lạ, đối với người có dã tâm đến nói. So với tử vong, càng đáng sợ chính là bình thường. Từ xưa đến nay, một chút cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh, luôn luôn có người mạo hiểm đi vào, biết rõ sau khi tiến vào, chắc chắn sẽ chết, nhưng vẫn là muốn đi. Cũng là bởi vì có dã tâm, không cam tâm bình thường. Giá Vi Sâm co lại roi ngựa, độc giác hắc ma mã hí dài một tiếng, hướng về phía trước mà đi. Lớn mật, đã nói với các ngươi huyết ma quốc hoàng tử ở đây. Các ngươi thế mà còn dám tự tiện xông vào, muốn chết. Huyết ma quốc cường giả giận tím mặt, giết trong đó một vị cường giả, trực tiếp tế ra một ngụm huyết đao, một đao bổ tới. Tựa như một đầu huyết hà lao nhanh, lăng lệ vô cùng, ma tộc thế giới, thường thường chính là một lời không hợp, liền ra tay đánh nhau, một chút sự tình, liền sẽ dẫn phát một trận chém giết. Hiện tại Ninh Giang hai người mạnh mẽ xông tới nơi đây. Đối với bọn hắn đến nói, chính là cừu địch, cản ta đường người, một sợi giết không tha, huyết ma quốc bá đạo, Ninh Giang so với bọn hắn càng tăng mạnh hơn thế phách lối. Bang một tiếng kiếm minh, một đạo mỏng như cánh ve kiếm mang từ xe ngựa trong xe quét ngang mà ra. Nháy mắt liền lướt qua mấy vị huyết ma quốc cường giả cổ. Phốc phốc, mấy khỏa đầu người bay lên, huyết dịch cao cao phun ra ngoài. Vi Sâm nội tâm khẽ run lên, từ một kiếm này bên trong, hắn thấy được Ninh Giang sát phạt quả đoán, thiết huyết vô tình, Ninh Giang nhất định là có kinh người lai lịch, mới dám dạng này không sợ huyết ma quốc. Bên ngoài phong tỏa nơi đây huyết ma quốc cường giả, thực lực cũng không tính quá mạnh. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lúc này, từ phía dưới liên miên trong dãy núi, càng nhiều huyết ma quốc cường giả xuất hiện, trong đó một vị thanh niên, sắc mặt trắng bệch, khí thế lăng lệ bức người, thật to gan, dám giết bản hoàng tử người, thanh niên đồng tử một mảnh huyết hồng. Trong đó giống như là có cuồn cuộn huyết hải tại cuồn cuộn. Ở trên người hắn, mùi máu tươi nồng nặc khiến người nghe ngóng muốn nôn. Huyết ma tộc, thật sự là một thân mùi thối, trong buồng xe, Ninh Giang nhíu mày, huyết ma tộc, lấy máu mà sống, huyết dịch chính là bọn hắn nguồn suối, là bọn hắn căn bản, càng là cường đại huyết ma, thôn phệ huyết dịch thì càng nhiều, mùi máu tươi cũng tự nhiên càng nặng, chỉ bằng ngươi một câu nói kia, ta muốn đem ngươi giam lại nuôi nhốt, mỗi ngày từ trên người ngươi rút máu uống. Để ngươi cả một đời đều trở thành đê tiện huyết nô, huyết ma quốc hoàng tử liếm môi một cái. Huyết nô là huyết ma vì thôn phệ huyết dịch, nuôi nhốt lên sinh vật, huyết nô có thể nói là cực kỳ thê thảm tồn tại. Muốn sống không được, muốn chết không xong, cả đời đến chết đều bị nuôi nhốt rút máu, trở thành huyết ma tộc lương thực, chỉ là huyết ma, cũng dám dõng dạc. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, hắn tại trong xe khoát tay. Một cái đại thủ đánh ra, tại bàn tay này trung tâm, có vô cùng vô tận lôi đình phun trào, mỗi một đạo lôi đình đều chí dương chí cương, vô cùng uy mãnh, lôi đình chi lực huyết ma quốc hoàng tử thần sắc biến đổi. Đối với bọn hắn huyết ma đến nói, lôi đình chi lực vừa lúc là khắc tinh của bọn hắn. Phá, huyết ma quốc hoàng tử hét lớn một tiếng, sau lưng vọt lên cuồn cuộn huyết dịch. Huyết dịch này hóa thành một thanh khổng lồ thiên đao, một kích chém xuống, lốp bốp, lôi đình chi lực cùng huyết đao kịch liệt va chạm. Âm thanh lớn nổ tung, chỉ thấy một đao kia lăng lệ vô cùng, thế mà một chút xíu bổ ra lôi đình, nhưng ngay tại huyết đao bổ ra lôi đình về sau, mãnh liệt kim sắc thần hỏa, đột nhiên từ trong buồng xe tuôn trào ra, tựa như núi lửa bộc phát, thế lửa tấn mãnh, so với lôi đình chi lực. Hỏa diễm chi lực đối huyết ma tộc khắc chế càng thêm nghiêm trọng. Loại này khắc chế, tựa như nước cùng lửa, sáng cùng tối, mà lại những này lửa, vẫn là Thái Dương thần đồng Thái Dương thần hỏa. Thái Dương thần hỏa, không gì không thiêu cháy, hủy diệt hết thảy. Trước mặt Thái Dương thần hỏa, huyết ma quốc hoàng tử ngập trời huyết hải, nháy mắt liền bị thiêu hủy. Thậm chí Thái Dương thần hỏa đụng phải huyết dịch về sau. Ngược lại càng đốt càng vượng, càng đốt càng mạnh mẽ, hỏng bét, mau lui lại, huyết ma quốc hoàng tử phản ứng cực nhanh. Nhanh chóng lui ra phía sau, nhưng là bên cạnh hắn những cường giả kia, có rất nhiều chưa kịp phản ứng, bị Thái Dương thần hỏa bao phủ. Trong chốc lát, những này huyết ma quốc cường giả, liền biến thành một cây ngọn đuốc. Mấy hơi thở liền bị thiêu thành cho tàn, uy lực như vậy, làm cho huyết ma quốc hoàng tử động dung, như thế hỏa diễm, quả thực chính là bọn hắn huyết ma tộc khắc tinh, đi mau, huyết ma quốc hoàng tử là quả quyết người. Biết không thể ở lâu, lập tức rút lui, Ninh Giang thực lực, hắn cũng không sợ, nhưng là ngọn lửa này thực sự quá khủng bố. Hết chương.